Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, gặp nhau lúc khó khăn đừng cũng khó khăn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu lạc ở trước kia. Dương Thiên Long cùng Alin gặp mặt sau ngọt ngào trạng, Johnny chính xác sẽ hung hãn, tố khổ châm chọc, một phen. Nhưng là dưới mắt hắn thấy tỷ tỷ cùng Dương Thiên Long gặp mặt lúc vậy một mặt kích động dáng vẻ. Sau đó, hắn tâm biến rất là bình tĩnh, thậm chí không khỏi được nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ nói chuyện không ít yêu sau đó, Johnny tâm trí vậy bắt đầu dần dần đổi được thành thục. Cục cưng, ngươi biến thành đen, cũng thay đổi gầy. Alin ngón tay vuốt ve Dương Thiên Long vậy hơi có vẻ tang thương mặt. Một mặt đau lòng nói, phải không? Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ta có phải hay không cũng thay đổi thương tang? Có chút, Alin che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách nói. Người đàn ông tang thương điểm tốt. Dương Thiên Long cười cười nói. Trải qua tang thương mới có thể dần dần biến thành quen thuộc. Dáng vẻ này Johnny, làm sao xem làm sao đều là bơ tiểu sinh. Dương Thiên Long lời này là cố ý đùa giỡn Johnny. Johnny nghe lời này một cái, cũng sẽ không phản bác. Hắn thậm chí phụ họa gật đầu một cái. Nói thật, hắn tiến vào chụp hình vòng đã có một đoạn thời gian. Cũng coi là đang từng bước tiếp nhận năm tháng cùng sinh hoạt rèn luyện. Cục cưng, ngươi ở nhà cực khổ. Nhìn người yêu hôm đó ích nhô lên bụng. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt xin lỗi nói. Không quan hệ nha, ngươi dù sao có thể thường xuyên trở về xem ta. Cùng ta sinh hạ bé cưng sau đó. Đến lúc đó ta liền có thể cùng ngươi cùng đi. Alin cười cười nói, mặt đầy bình tĩnh. Phải, đến lúc đó, chúng ta lại nữa tách ra. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long không khỏi được cho Alin một cái nhẹ nhàng ôm chầm. Ở ôm thời điểm, hắn động tác rất là dè đặt, e sợ cho đụng thê tử trong bụng đứa trẻ. Tiên sinh cùng phu nhân cũng đều ở nhà không? Ở cửa biệt thự, Dương Thiên Long nhìn Alin không khỏi phải hỏi nói. Alin gật đầu một cái. Đều ở đây, bây giờ phòng đoán ở xếp đặt cơm tối. Hẳn làm được xong hết rồi. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp Alin một mặt thân mật kéo hắn cánh tay. E sợ cho mình người yêu biến mất như nhau. Một mặt hạnh phúc đi vào phòng khách vừa thấy. Quả nhiên Franco vợ chồng đang chuẩn bị bữa ăn tối. Bữa ăn tối dĩ nhiên là rất phong phú. Khẩu vị cũng là xu hướng với đại chúng hóa. Cùng trước tiên sinh Franco, Sophia phu nhân từng cái nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe sau đó. Dương Thiên Long đi theo Alin chờ bọn họ sau khi ngồi xuống lúc này mới ngồi xuống. Gia đình liên hoan không cần giống như là thân sĩ vậy dùng cơm. Vì vậy tại lúc dùng cơm, tất cả mọi người cũng là chuyện trò vui vẻ. Từ Hoa Ai hai nước chính trị mua bán lui tới. Rồi đến địa phương kinh tế tình huống, sau đó sẽ đến Ethiopian Airlines tình huống. Cuối cùng tiên sinh Franco không biết chuyện gì, chủ động đem lời đề dẫn tới Tula Lang tiến sĩ viết ngày đó liên quan tới SD văn chương đi lên. Franco nhất định là nhìn thiên văn chương này, nếu không, hắn lúc nói chuyện diễn cảm không thể nào như vậy mặt mày hớn hở. Tiên sinh, ngài biết Tula Lang tiến sĩ? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi hỏi, tiên sinh Franco tựa hồ cũng không có chú ý tới Dương Thiên Long vậy hơi có vẻ kỳ quái ánh mắt. Chỉ gặp hắn gật đầu một cái, một mặt khẳng định nói, dĩ nhiên biết, chúng ta còn là bạn tốt. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long nhất thời cảm thấy mảnh đất này cầu chân thực quá nhỏ. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tula Lang tiến sĩ lại cùng nhạc phụ của mình vậy là bạn tốt. Con, phải biết Addis Ababa dẫu sao không lớn. Chúng ta những thứ này cấp tiến phần tử lẫn nhau giữa lời nói cũng là tương đối hợp ý. Franco một. Mặt tự diễu nói, có cơ hội có thể mang ngươi đi nhận thức một chút hắn. tên kia rất ý tứ, giống như là một cái lão ngoan đồng như nhau. Franco vừa nói vừa không khỏi được bật cười. Hắn đầu óc bên trong bắt đầu hiện ra Tu La Lang tiến sĩ qua lại các loại chọc cười so chuyện cũ tới. Được, có cơ hội ta nhận thức một chút hắn, cùng hắn học tập cho giỏi một chút. Dương Thiên Long cười theo. Khá tốt nhạc phụ của mình chủ động nói đến biết Tu La Lang tiến sĩ. Nếu không, vạn nhất Tu La Lang tiến sĩ lúc nào cùng hắn chung một chỗ nói chuyện phiếm. Đem cái này ép đi sự việc cho nói toạc. Hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đối với mình làm những chuyện kia, Dương Thiên Long vẫn tương đối lo lắng bị phát hiện. Dẫu sao thê tử thân trong lòng Lục Giáp, mà mình còn giống như là một đấu sĩ như nhau đi ra ngoài sông sáo. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Người bình thường ai không nghĩ tới an ổn cuộc sống. Một bên trong lòng là áy náy không dứt, một bên chính là như vậy an ủi mình. Dương Thiên Long như vậy à quy tinh thần xuống, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Không nghĩ tới Somalia bên kia ma túy là như vậy hỗn loạn. Franco nhíu mày một cái dùng tiếng trầm thấp nói, ta trước kia một người bạn chính là ở châu Nam Mỹ chụp lén nơi đó ma túy lúc bị đánh chết. Cũng không biết tính sao, vừa nghe tiên sinh Franco nói tới hắn có một người bạn là ở châu Nam Mỹ chụp lén ma túy lúc bị đánh chết. Dương Thiên Long đầu óc bên trong ngay tức thì liền nghĩ đến bên trong Gato cùng bái phục sấm tư. Hai huynh đệ. Bởi vì làm cho này hai anh em phụ thân chính là mới vừa rồi nói cái kết quả này. Bạn ngươi hắn là Brazil người? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Franco lắc đầu một cái. Không, hắn là một người Ý. Thuần khiết huyết thống người Ý, thấy cũng không phải là Brazil người sau đó. Dương Thiên Long cảm giác được tiên sinh trong miệng nói bằng hữu hẳn cùng bên trong Gato cùng bái phục sấm tư phụ thân không là cùng một người, cho nên nói Phi Châu có phải hay không rất nguy hiểm. Đứa trẻ, Franco bỗng nhiên lúc này cười cười nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút, hắn có chút không rõ tiên sinh Franco vì sao nói như vậy. Tạm được đi, Dương Thiên Long cười một tiếng, tiếp theo một mặt buông lỏng nói, thật ra thì ở nơi nào đều là giống nhau. Một người đầu tiên vẫn là được có tự mình an toàn bảo vệ ý thức. Nếu không, hết thảy đều là bạch nói tới. Franco rất là đồng ý Dương Thiên Long lời nói này. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, cho nên ta làm quay phim nhiều năm như vậy. Nói thật, gặp nguy hiểm đều không thiếu. Nhưng là mỗi một lần ta đều là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Dĩ nhiên. Hoàn liền sau đó bên trong lòng ta vẫn là rất áy náy. Dẫu sao vợ ta, bọn nhỏ còn cần ta, bọn họ còn đang chờ ta. Nếu như ta không có tự bảo vệ mình ý thức, vậy khẳng định xong đời. Franco nói ngữ ý thức dần dần khai lãng. Dương Thiên Long vậy tựa hồ từ trong đó loáng thoáng nghe được cảm giác không giống nhau. Chẳng lẽ tiên sinh Franco biết chuyện ta? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này trong lòng một lộp bộp đứng lên. Hắn thậm chí không khỏi được đem dư quang len lén quan sát đã qua. Bất quá ra hắn ý liệu, tiên sinh Franco ngược lại là mặt đầy bình tĩnh. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, Dương Thiên Long lại một như thường lệ trợ giúp Sophia phu nhân thu thập phòng bếp. Thu thập xong hết thảy các thứ này, lại phụng bồi nhạc phụ mẫu cùng thê tử ở trong phòng khách trò chuyện một hồi. Thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ, Dương Thiên Long lúc này mới đi theo thê tử trở lại gian phòng của mình. Vừa về tới gian phòng, thê tử liền mặt chứa mỉm cười, phảng phất có nói không hết biết lòng nói sẽ đối hắn nói vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-doung-nối-con-tot-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.